Xích Tâm Tuần Thiên, chương 108, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhữ Thành luôn luôn ngủ đến xế chiều mới tỉnh, hắn không quá thoải mái mà vặn vẹo uốn éo, đang định tiếp tục ngủ nhưng vốn cảm giác có chuyện gì đó bị chính mình không chú ý tối hôm qua, có phải hay không ngửi được mơ hồ ngọt thịt tươi vị. Hắn vọt người lên, tiện tay đặt lên y phục, vội vội vàng vàng liền đuổi ra ngoài. Trải qua trong viện thấy đang luyện kiếm Khương Vọng, trong lúc cấp bách hắn còn đã mất một câu. Tam ca ngươi đệm chăn nên thay a, quái cấn người. Không đều Khương Vọng trả lời, liền đã không thấy bóng dáng. Ai, Khương Vọng kêu một câu gọi không được người, có một ít không tìm ra manh mối. Ta thượng tuần vừa vặn đổi lại mới đệm chăn a, hắn thu kiếm hướng phòng ngủ đi, ở trên giường lật ra hồi lâu, cũng không có cái gì phát hiện. Cuối cùng đem toàn bộ đệm chăn đều nhấc lên, mới nhìn đến tại ván giường trên, có một khối nho nhỏ vụn gỗ. Cách hai đệm giường tử, hắn còn bị này khối vụn gỗ cấn đến. Có lẽ đây chính là đại gia đình sao? Lăng Tiêu Các Vân Hạc cũng không phải là giống như bồ câu đưa tin như vậy trực tiếp trên không trung bay tới bay lui, trên thực tế nó luôn luôn tại trong mây cùng Vân Hải sen lẫn làm một thể. Đạo thuật lực lượng gấp bọc tin tức tại mây trắng đang lúc đi xuyên, mãi cho đến gần tới mục tiêu lúc mới có một đoàn mây bị tạm thời. Xả ra, hóa thành Vân Hạc phi lạc, trước đó cho dù bắt đến này luồng lực lượng cũng rất khó phá giải trong lúc tin tức chỉ biết có được một đoàn giật tán năng lượng. Cho nên Vân Hạc truyền tin là tính an toàn phi thường cao thủ đoạn. Diệp Thanh Vũ gửi thư thời gian bình thường là tại buổi tối, trời tối không lâu còn chưa đen thấu thời điểm. Phong thư này tới muộn rồi chút ít thời gian, cũng không biết là bị chuyện gì trì hoãn. Vân Hạc từ cửa sổ chung phi lai, Khương Vọng đưa tay đi tiếp kia chỉ Vân Hạc lại khẽ quấn, bay đến Khương An An trước mặt. Tin là cấp cho ta. Chấm, Khương An An khanh khách cười, bỏ xuống đang đến bảng chữ mẫu, đem Vân Hạc hóa thành mây tiên cùng một viên ảnh lưu niệm thạch chộp vào tay nhỏ bé trên. Đúng vậy, là cho ngươi. Khương Vọng cưng chiều cười cười, thấu đi qua chuẩn bị cùng nhau xem. Khương An An bỗng nhiên nắm tin quay đầu ra bên ngoài chạy. Không cho ngươi xem, Khương An An miêu trong phòng ngủ rất có một đoạn thời gian, mới về đến thư phòng tới. Vân Hạc đâu, ta viết hồi âm, bay trở về rồi. Đang xem đạo kinh Khương Vọng nghiêng đầu lại, ca ca còn không có viết đâu. Khương An An rất đắc ý chừng mắt liếc hắn một cái. Phong thư này chính là viết cấp cho ta nha, cùng ngươi không có quan hệ. Nhớ ngày đó, nàng chẳng qua là cọ tại trên thư đeo thăm hỏi một câu. Lúc này mới bao lâu cũng đã mưu hạc xoán tin, thành công thay thế Khương Vọng bạn qua thư từ vị trí. Khương An An lại móc ra một bé đáng yêu nhỏ Vân Hạc khoe khoang nói. Thành Vũ tỷ tỷ còn tặng ta một con nhỏ Vân Hạc đâu. Ta sau này nghĩ nàng là có thể trực tiếp cho nàng viết thư. Truyền tin Vân Hạc cũng không phải là giản đơn vân thú, nó có thể tìm kiếm được người nhận thư, còn có thể bảo đảm chỗ mang theo thư tín an toàn. Thật sự là một món không sai kỳ vật. Quân không thấy đường đường Đỗ Giã Hồ Đỗ đại gia thổi chúng ra châu hò hét lại cũng chỉ có thể chỉ huy một cái cộc lốc tiểu tốt qua lại bôn ba khẩu thuật. Vân Hạc bậc này kỳ vật hắn thấy đều chưa thấy qua càng đừng nói có. Đương nhiên, Khương Vọng cũng không có. Đi, Khương Vọng chua nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu là trong thư có không nhận ra chữ, hoặc là hồi âm không hề có thể viết chữ cũng đừng tới tìm ta. Hừ, Khương An An kiêu ngạo mà chỉ nhỏ trên bàn sách bảng chữ mẫu. Này mấy tờ bảng chữ mẫu phía trên chữ ta đều biết hết rồi. Giỏi lắm, Khương Vọng hữu khí vô lực có lệ hai câu, liền tiếp theo đọc đạo của hắn kinh. Ngày mai mua cho ngươi mới, mua 20 thiếp, trong lòng hắn lặng lẽ hô, An An cũng cầm lấy nhỏ bút lông, quy củ đến bảng chữ mẫu. Khương Vọng lật qua một trang, chợt nhớ tới ban ngày Đỗ Giã Hồ lời nhắn, liền giống như lơ đãng hỏi han. An An a, ngươi có đôi khi có thể hay không nhớ tới một người a cùng ca ca không sai biệt lắm lớn một người, đi có một trận rồi. Người nào nha, ân, không có người nào. An An em gái khẳng định rất nhớ ngươi. Ân, Đỗ Lão Hồ, tam phần hương khí lâu. Diệu Ngọc gian phòng bên trong, Phương gia người cầm quyền Phương Trạch Hậu chính đoan ghế ngồi trên, mảnh người trà thơm. Phương viên ngoại cảm thấy như thế nào? Diệu Ngọc nhu hòa đặt câu hỏi. Phương Trạch Hậu ngửi một trận đem trà chén nhỏ bỏ xuống. Chẳng ra gì, hắn tựa như là ở đánh giá này chung trà. Có điều kiện gì ngươi có thể nâng? Diệu Ngọc thật cũng không buồn bực, vẫn là tươi cười yên nhiên. Điều kiện gì cũng không được. Phương Trạch Hậu đứng dậy, phủi trường sam. Không phải ta có thể đụng sự tình, ta sẽ không đụng. Ngoại giới đều truyền hắn si mê sắc đẹp, quỳ gối tại Diệu Ngọc cây lựu dưới váy. Ai biết hắn tại Diệu Ngọc trong hương khuê, nhưng là như thế sắc mặt không chút thay đổi bộ dạng đâu. Phương Viên ngoại có phải hay không đã quên, Vân Quốc này điều thương lộ, là thế nào tới? Phương Trạch Hậu dừng lại liền muốn rời đi bước chân, khẽ cười nói. Vân Quốc thương lộ chuyện này, ta rất thừa các ngươi tam phần hương khí lâu giúp đỡ. Nhưng là tại thương lời nói thương, cần phải giao thù lao ta một phần chưa thiếu. Chúng ta tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đường đường tam phần hương khí lâu còn không đến mức cầm chuyện này đắn đo ta đi. Đương nhiên sẽ không, nếu như Phương Viên ngoại khăng khăng không chịu, vậy chúng ta cũng sẽ không bắt buộc. Đa tạ Diệu Ngọc cô nương thông cảm, Phương Trạch Hậu vừa nói, lại thở dài. Thật không phải ta chẳng ngờ giúp cô nương chiếu cố, nhưng bây giờ Vân Quốc tình thế như vậy khẩn trương ai cũng không dám dẫn người xuất cảnh. Bất kể người kia là ai vậy, phiêu lưu đều thật to. Diệu Ngọc quyến rũ cười một tiếng. Phương Viên ngoại không cần nhiều lời, Diệu Ngọc đều rõ ràng. Diệu Ngọc cô nương rất rõ đại nghĩa, khí độ phi phàm. Phương Mỗ liền cáo từ trước, lần tới lại đến quấy rầy. Phương Trạch Hậu chắp tay liền rời đi, nhìn đóng cửa lại, Diệu Ngọc nở nụ cười. Nếu quả thật là tam phần hương khí lâu cùng ngươi làm đến giao dịch, ngươi đương nhiên là tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Có thể giúp cho ngươi là Bạch Cốt Đạo, ngươi như thế nào thanh được sạch sẽ? Vọng Nguyệt lâu, nào đó đang lúc trong mật thất, Phương Hạc Linh khoanh tay hỏi, mọi người sắp xếp xong xuôi, đứng ở hắn dưới tay quản sự cúi đầu trả lời, an bài là sắp xếp xong xuôi, bất quá thiếu gia, hiện tại, Phương Hạc Linh phất tay cắt đứt hắn, theo ta dặn dò làm là được, chuyện này ta làm chủ, quản sự tại Phương gia đã làm mười mấy năm, đương nhiên rất rõ ràng Phương Hạc Linh tại Phương Trạch Hậu trong lòng phân lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện quan trọng đại, vẫn không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Chúng ta đã thông này điều thương lộ không dễ dàng, một cái lai lịch không rõ người cũng không ai biết phạm cái gì chuyện. Nếu như bị Vân Quốc bên kia điều tra ra, chúng ta làm ăn có thể thì xong rồi. Phương Bằng Cử vừa chết, Phương gia tương lai cũng đã không bằng khác hai nhà được xem trọng. Hơn nữa lúc trước nốt tâm nhân ma phá vỡ bảo hộ từ đại trận giết chết trong tộc cây trụ cường giả, người tâm phúc tồn tại toàn bộ Phương gia thanh thế bây giờ đã lảo đảo muốn ngã. Thậm chí có thể nói có hơn phân nửa đều toàn dựa vào độc nhất vô nhị câu thông Vân Quốc này điều thương lộ chống. Cho nên Phương gia kỳ thực bốc lên không dậy nổi hiểm. Nhưng Phương gia bây giờ người nắm quyền là Phương Trạch Hậu, tộc trưởng tên tuổi cũng chỉ là đẳng vị kia triền miên giường bệnh lão tộc trưởng tắt thở mà thôi. Phương Hạc Linh làm Phương Trạch Hậu con trai trưởng, ván đã đóng thuyền tương lai tộc trưởng, lại đang thành đạo viện nội môn tu hành. Lời của hắn nói, xuống mệnh lệnh này quản sự thật sự không cách nào kháng cự. Bởi vì thúc giục được ngay, hắn thậm chí không có cơ hội đi báo cáo Phương Trạch Hậu. Đối với ngươi mà nói lai lịch không rõ, đối bổn thiếu gia mà nói, lại rõ ràng. Ngươi có thể yên tâm, có vấn đề gì ta chịu trách nhiệm. Phương Hạc Linh vài ba câu đuổi quản sự, sau đó rời đi ám thất. Rất nhanh liền đi vào một căn phòng riêng, truyền đến ăn uống linh đình âm thanh. Hắn hôm nay ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi các sư huynh đệ, cái gì cũng không biết. Nếu thật chuyện gì xảy ra cần phải đều lại không tới trên người hắn. Cách chương.